bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 166, Tử Linh muốn rời khỏi Ngọc Đình Các rồi hả? Thật ngươi quỳ tôn giả, đúng là rất sẽ tính toán người. Dĩ nhiên muốn lợi dụng ta tay, diệt trừ hồn điện. Tử Linh trong lòng thầm nghĩ, đây đã là bị quỳ tôn giả lần thứ hai tính kế. Nửa năm trước ở Ngọc Đình Các lần đầu gặp phải, quỳ tôn giả lợi dụng hủy sơn đại trận, lấy toàn thể Ngọc Đình Các tính mạng làm uy hiếp. Tử Linh cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương rời đi. Lần thứ hai hố càng to lớn hơn, càng là muốn tiêu diệt đi hồn điện. Tử Linh có chút hoảng sợ. Này quỳ tôn giả không phải hồn điện địa vị cực cao người sao? Tại sao những việc làm, nhưng là muốn tiêu diệt đi hồn điện đây? Ác như vậy trái tim, xem ra trong đó có không ít cố sự. Có điều Tử Linh giờ khắc này cũng không tâm thăm dò. Nếu phát hiện hồn điện vị trí, Tử Linh cũng không lớn đồng ý bỏ qua cơ hội lần này. Hồn điện loại này thế lực, ở ma đạo bên trong cũng là thuộc về nổi tiếng xấu. Sự tồn tại của nó, chính là đối với dân thường một loại uy hiếp. Gặp, thì không thể buông tha. Nhưng Tử Linh lại không muốn bị quỳ tôn giả không công tính toán. Ai biết đứa kia tại tiền phương đào bao nhiêu hãm hại. Chờ đợi mình nhảy vào đi đây. Vạn nhất thật giúp đối phương tiêu diệt hồn điện, gây rắc rối lên thân, vậy thì phiền phức lớn rồi. Nghĩ tới đây, Tử Linh không hề động thủ, mà là đang mảnh này không gian nhỏ nơi kín đáo, để lại cái chính mình dấu ấn, thuận tiện sau này truyền tống. Hắn không có dừng lại lâu, liền từ nguyên nhẫn truyền tống môn đi ra ngoài, đến bên ngoài đại thế giới, Tử Linh mới phát giác được tâm tình thoải mái một ít. Vốn là người chính là sẽ được hoàn cảnh ảnh hưởng, mỗi ngày chờ ở đây loại u ám địa phương, lại mở lãng người cũng sẽ biệt xuất bệnh trầm cảm. Thế giới bên ngoài, trời xanh mây trắng, cây xanh tỏa bóng, tuy là thung lũng, nhưng là có hoa hoa cỏ cỏ, rất là mùi thơm ngát cảm động, so với hồn điện cái kia không gian nhỏ thực sự tốt hơn nhiều rồi. Tử Linh ở một cái tương đối bí mật dưới chân núi, cũng cài đặt một truyền tống môn, dùng để liên thông hồn điện tổng bộ, sau đó làm một bí mật chướng ngại phép thuật, tránh khỏi động vật hoặc người đi đường đi nhầm vào. Làm xong những này, Tử Linh lúc này mới bước ra rời đi. Nửa khắc đồng hồ sau, về tới Ngọc Đỉnh Các. Lúc này Ngọc Đỉnh Các đã ở thu thập chiến trường, tạm thời do Lục Vụ Quan chủ trì đại cục. Nơi này chỉ có hắn đứng nhìn cùng địa vị tối cao. Mọi người cũng nguyện ý nghe hắn. Có điều Tử Linh sắp tới, ánh mắt của mọi người tất cả đều chuyển hướng về phía hắn. Là Từ sư huynh, hoan nghênh trở về. Ngài không có chuyện gì là tốt rồi. Chúng ta vừa nãy có thể lo lắng ngươi. Ngọc Đình Các, không thể không có ngươi a. Các đệ tử dồn dập nói rằng. Tử Linh chỉ được báo lấy cười gượng. Hắn chuẩn bị rời đi Ngọc Đình Các. Nghe thế loại nói, đều sắp muốn không kềm được rồi. Cùng các đệ tử chào hỏi, lại nói vài câu chú ý những công việc. Hắn liền lôi kéo Lục Vụ Quan, Tần Sương, Tưởng Văn Đức, cùng với một đám trưởng lão, triệu khai hội nghị. Trải qua lần này hồn điện một trận chiến, Ngọc Đình Các thương vong nhân số không ít, tối thiểu ít đi 7/10 nhân số. Mấy năm qua này, Ngọc Đình Các một mực nghỉ ngơi lấy sức, thật vất vả mới tích góp một nhóm lớn đệ tử. Ngày hôm nay một hồi liền đưa hết cho dằn vặt xong. Này vẫn không có tính cả chính đạo liên minh chết đi cái kia hơn 100 người. Lâm Chấn Vân, cùng với lấy hắn cầm đầu một nhóm lớn Ngọc Đình Các quản lý cao cấp, cơ bản chết chết, thương thương, còn lại mấy người mạng lớn, không có có chuyện, nhưng là chắc chắn sẽ không để cho bọn họ trở lên vị quản lý tông môn. Các đệ tử cũng sẽ không đồng ý, vì lẽ đó mười mấy chức vị cao, trống không, cần gấp bù đắp, trong đó trọng yếu nhất, chính là trưởng giáo chân nhân vị trí. Hiện nay có tư cách nhất đảm nhiệm trưởng giáo chân nhân vị trí, đương nhiên là Tử Linh. Tử Linh ở đây trong chiến đấu không có giấu giếm giếm, cơ hồ có thể nói dựa cả vào hắn chống được tình cảnh. vì lẽ đó Ngọc Đình Các mới không có toàn quân bị diệt. Tất cả mọi người có thể thấy, nếu không phải hắn kéo lại Bành Lão, e sợ Ngọc Đình Các ngay đầu tiên cũng đã hôi phi yên diệt. Tuy rằng Lục Vụ Quan công lao cũng rất lớn, đúng lúc xuất hiện cứu trận, cần phải không phải Từ Linh kéo lợi hại nhất Bành Lão, chính là Lục Vụ Quan ra trận, liền cứu không được toàn cục, chỉ để lại một tan xương nát thịt kết cục. Bởi vậy, Từ Linh uy vọng cao lạ kỳ lên. Các đệ tử, các quản sự, các trưởng lão, đều hy vọng hắn có thể đảm nhiệm mới trưởng giáo chân nhân. Lãnh đạo Ngọc Đình Các bước hướng về càng cao hơn địa vị. Từ Linh, liền từ ngươi tới đảm nhiệm trưởng giáo chân nhân đi. Tuyệt đối không nên từ chối. Lục Vụ Quan rất là kích động nói. Sau khi, sẽ đem từ vị tìm trở về. Từ hắn tiếp tục đảm nhiệm phó trưởng giáo. Vậy còn ngươi? Từ Linh tiếu a a nói. Lục Vụ Quan sững sờ, chợt cúi đầu, cười khổ nói. Ta còn là không thể đi ra lòng áy náy. Lần này nếu không phải tông môn đến sống còn bước ngoặt, ta cũng sẽ không xảy ra diện. Ta nghĩ, ta còn là sẽ tiếp tục gửi gắm tình cảm với Sơn Thủy trong lúc đó. Nếu cái nào Nhật tông môn lần thứ hai gặp nạn, đang cần dùng người thời khác, ta còn là sẽ ra mặt. Lại như hôm nay như vậy, tất cả mọi người đối với hắn ôm lấy sùng kính ánh mắt. Như vậy thuần túy người đã không nhiều lắm. Nhưng mà, Từ Linh nhưng là lắc đầu nói. Cái này trưởng giáo chân nhân, Lục Sư Thúc, nhất định phải từ ngươi tới đảm nhiệm. Lục Vụ Quan ngây ngẩn cả người. Tại sao? Bởi vì ngươi là người được chọn tốt nhất. Ta cũng không am hiểu quản lý tông môn, cũng không tâm tư quản. Từ Linh nhấp ngụm trà, cười nói, ta như muốn quản, đã sớm quản, hà tất đợi được hôm nay. Ngươi lẽ nào đã quên, ta vì tị thế, cố ý ở sau núi ở lại nhiều năm. Hôm nay cũng giống vậy, không thích ồn ào mới phải tính cách của ta. Tính cách thứ này một khi thành hình, liền cơ hồ không cách nào thay đổi. Ta cần tìm một chỗ yên tĩnh tu luyện, không có chuyện gì đừng người đến quấy rối. Chỉ đến thế mà thôi. Không được, trưởng giáo chân nhân phải là ngươi mới được. Lục Vụ Quan đập bàn nói. Một trưởng giáo chân nhân phải là tông môn mạnh nhất sức chiến đấu. Như vậy có thể có tư cách, có quyết đoán, có năng lực dẫn mọi người tiến lên. Bây giờ các vị đang ngồi, chỉ có ngươi phù hợp điều kiện. Lúc mấu chốt ngươi làm sao có thể từ chối đây? Dừng một chút, Lục Vụ Quan ngữ khí mềm nhũn ra. Nếu như ngươi thực sự đang cần dùng người, ta có thể tiếp tục ở lại tông môn đảm nhiệm trưởng lão hoặc phó trưởng giáo chức. Nhưng trưởng giáo chân nhân vị trí, ngươi không thể không ngồi. Đúng vậy a, từ sư huynh năng lực cùng công lao, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, ngươi không làm trưởng giáo chân nhân, ai còn có tư cách đây? Ngoại trừ từ sư huynh, dù là ai đi làm trưởng giáo chân nhân, người phía dưới cũng sẽ không chịu phục. Tần trưởng lão, ngài đúng là nói một câu a. Từ Linh quan hệ với ngươi tốt như vậy, ngươi nếu như khuyên hắn, hắn nhất định sẽ nghe lời ngươi. Tưởng Văn Đức cùng các trưởng lão dồn dập nói rằng, chỉ có Tần Sương không có phát biểu ý kiến, một mực yên lặng lặng yên không nói gì. Ngược lại nàng là vẫn chống đỡ Từ Linh. Từ Linh nói cái gì, nàng liền nghe cái gì. Hơn nữa nhìn Từ Linh thái độ, nàng đã biết, đối phương đã quyết định quyết tâm. Như thế nào đi nữa khuyên cũng không tế với chuyện. Ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung ở Từ Linh trên người. Ngóng nhìn hắn có thể đảm nhiệm trưởng giáo chân nhân. Đã trải qua Đinh trưởng giáo cùng Lâm Chấn Vân hai người này ăn cây táo rào cây sung gì đó. Ngọc Đình Các từ trên xuống dưới, đều cần một tên chân chính làm thực chuyện trưởng giáo chân nhân. Người này tuyển, hiện nay còn sống người trong, chỉ có ba người phù hợp điều kiện. Từ Linh, Từ Vị, cùng với Lục Vụ Quan. Tần Sương tuy rằng cũng rất mạnh, tuổi còn trẻ chính là nguyên anh cảnh hậu kỳ. Tiền đồ vô lượng, đã ở nguy nan thời cơ dũng cảm đứng ra. Nhưng nàng tính cách lạnh nhạt, không yêu phản ứng người. Nhất định khó có thể trở thành trưởng giáo chân nhân. Hơn nữa tư lịch cũng vô cùng cạn. Không có mấy người sẽ ủng hộ nàng làm trưởng giáo. Từ Vị vốn là cũng kiếm đủ tư lịch cùng người nhìn. Đáng tiếc hắn đã bị đuổi xuống sơn đi. Lại nói hắn là một yêu tộc. Cái này xuất thân liền đại biểu lập trường. Cũng nhất định không có duyên phận. Bất luận bản thân của hắn thế nào. Hiện nay cũng không thể lãnh đạo một nhân tộc tông môn. Chính đạo liên minh chắc là không biết cho phép chuyện như vậy phát sinh. Mọi người đều biết Từ Vị là một đáng tin cậy thật là tốt yêu. Cũng đồng ý để hắn đảm nhiệm Ngọc Đình các trưởng giáo chân nhân. Có thể ngoại giới cũng sẽ không nghĩ như vậy. Ngọc Đình các không thể thoát ly ngoại giới dư luận cùng can thiệp. Hoàn toàn tự chủ quyết định nội bộ sự tình. Chí ít hiện nay không làm được. Thật sự có thực lực này. Lâm Chấn Vân lúc trước cũng sẽ không như vậy lấy lòng Thôi Minh rồi. Bởi vậy Từ Vị làm trưởng giáo chân nhân khả năng này. Liền loại bỏ. Còn dư lại Từ Linh cùng Lục Vụ Quan hai người. Lục Vụ Quan đức nhìn càng cao hơn. Từ Linh năng lực càng cao hơn. Hai người kia đều trưởng giáo chân nhân. Bất kể là ai, đều là tốt hơn lựa chọn. Nhưng hiện nay mọi người càng muốn chống đỡ Từ Linh. Ai bảo hắn biểu hiện như vậy mắt sáng đây. Thậm chí không có hắn. Đã sớm không còn Ngọc Đình các. Từ Linh, ngươi cũng đừng từ chối rồi. Tất cả mọi người rất yêu quý ngươi đây. Tuy rằng Lục Sư Thúc cũng là một người cực kỳ tốt tuyển. Nhưng trước mắt chỉ có ngươi mới có thể mang cho mọi người hy vọng a, đúng vậy a. Ngươi làm trưởng giáo chân nhân, chúng ta mới hoàn toàn yên tâm. Liền ngay cả Lục Sư Thúc đều đồng ý ủng hộ ngươi. Ngươi còn có cái gì thật từ chối đây? Coi như là vì tông môn hy sinh một quãng thời gian. Chờ Ngọc Đình các đi vào quỹ đạo chính, ngươi nếu như muốn từ nhiệm, chúng ta cũng tuyệt không ngăn. Mọi người dồn dập khuyên. Nhưng mà Từ Linh nhưng là khe khẽ thở dài. Lắc đầu nói. Tuy rằng ta cũng rất muốn như mọi người một lần nguyện. Nhưng ta từ lâu đã quyết định. Các vị, ta dự định hạ sơn một quãng thời gian. Đi rèn luyện hồng trần. Nghe nói như thế. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Xuống núi lịch lãm hồng trần. Đây coi là cái chuyện gì a? Tông môn chính là nằm ở nội ưu ngoại hoạn thời khắc. Người Từ Linh thân là trưởng giáo chân nhân người được chọn tốt nhất. Không ở tông môn chuyên cần cù và thật thà khẩn. Nhưng phải bỏ xuống tông môn sự vụ. Xuống núi lịch lãm cái quỷ hồng trần. Nào có người như vậy tùy ý mà. Nếu không phải xem Từ Linh một mặt nghiêm chỉnh vẻ mặt. Tất cả mọi người quả thực muốn hoài nghi mình lỗ tai có phải là xảy ra vấn đề gì. Không được. Tuyệt đối không được. Ai cũng có thể xuống núi lịch lãm hồng trần. Chỉ có ngươi không được. Chính là, tông môn hiện tại không thể không có ngươi. Ngươi là Ngọc Đình các hiện nay duy nhất hạt nhân. Ngươi nếu như đi rồi, tông môn làm sao bây giờ? Từ Linh a, chúng ta những này làm trưởng lão đều cũng coi là ngươi trưởng bối. Tuy rằng thực lực kém xa ngươi, nhưng là sống hơn 200 năm. Nhân sinh kinh nghiệm là tích góp không ít. Nghe chúng ta một lời khuyên, ngươi liền an tâm chờ ở trên núi đi, cũng là không nên đi, bên dưới ngọn núi nước sâu không thấy đáy, ngươi tuổi còn trẻ nắm không được, các trưởng lão vội vã khuyên, liền ngay cả Lục Vụ Quan cũng đứng lên, liền vỗ bàn, lớn tiếng nói, Từ Linh, ngươi không thể rời đi tông môn, ta biết, Ngọc Đình các trước đây có lỗi với ngươi địa phương. Thậm chí Lâm Chấn Vân đứa kia còn bước đi rồi Từ Vị. Nhưng này cũng đã là thời quá khứ. Liền để chúng ta cùng nhau để Ngọc Đình các trở nên càng tốt hơn. Lẽ nào này không so với đi càng tốt sao? Tông môn dù cho có lạc hậu địa phương, chúng ta càng nên tập trung vào tinh lực của chính mình đi kiến thiết nó a. Ngươi nói đến độ đúng. Đáng tiếc bây giờ còn không phải cùng chính đạo liên minh lúc trở mặt. Chỉ có thể ta xuống núi. Từ Linh nhẹ giọng nói. Có ý gì? Lục Vụ Quan ngẩn ra. Trong lúc nhất thời nghe không hiểu. Chính đạo liên minh. Còn không phải lúc trở mặt. Này đều cái nào cùng chỗ nào a? Mọi người cũng đều trừng mắt nhìn. Không hiểu ý tứ của những lời này. Từ Linh chậm rãi nhắm mắt lại. Đã có thể nghe được tiếng vó ngựa ở bên ngoài ngàn dặm rồi. Hắn lắc lắc đầu. Thôi Minh. Chu một thuyền, còn có một hơn trăm tên chính đạo liên minh đệ tử. Chết ở chúng ta Ngọc Đình các. Chính đạo liên minh không thể ngồi xem mặc kệ. Hiện tại, bọn họ đã phái tuần tra tổ đang trên đường tới. Nhiều nhất nửa ngày liền có thể đến. Các ngươi chuẩn bị sớm. Nghe nói như thế, mọi người sắc mặt dồn dập biến đổi. Cái gì? Này quần đồ chó đồ vật lại vẫn muốn tới. Bọn họ gieo vạ chúng ta. Còn gieo vạ đến không đủ sao? Với bọn hắn làm đến cùng. Chính là. Chúng ta hiện tại có Từ sư huynh. Còn sợ bọn hắn cái điếu ti. Trong lúc nhất thời, quần tình oán giận, Từ Linh nhưng là khoát tay nói. Ta có thể hiểu được các ngươi cảm thụ. Nhưng bây giờ Ngọc Đỉnh các thật sự là quá yếu đuối. Các đệ tử tử thương nặng nề. Thực lực lớn không bằng từ trước. Chính là thực lực toàn thắng ngày. Cũng không phải chính đạo liên minh đối thủ. Chớ nói chi là hôm nay. Lúc này với bọn hắn trở mặt. Không thể nghi ngờ là hành động tìm chết. Bởi vậy chúng ta cho dù có to lớn hơn nữa oán khí. Cũng nên tạm thời nhịn một chút. Né qua lần này danh tiếng lại nói. Chờ sau này Ngọc Đỉnh các phát dương quang đại. Lại báo thù không muộn. Vì lẽ đó ta mới nói. Hiện tại với bọn hắn trở mặt. Còn không phải thời điểm. Hy vọng chào mọi người êm tai ta nói. Không nên vọng động. Từ Linh nhìn chung quanh mọi người. Nói như thế. Mấy câu nói. Nhất thời tưới tắt mọi người lửa giận. Đúng vậy a, cứ việc chính đạo liên minh chẳng ra gì. Nhưng Ngọc Đỉnh các lấy cái gì đi theo bọn họ chống lại đây? Đối phó một hồn điện tôn giả, cùng với hơn ngàn kỵ phi ngựa, cũng đã để Ngọc Đỉnh các kề bên diệt vong. Chớ nói chi là càng khổng lồ chính đạo liên minh, muốn diệt Ngọc Đỉnh các, chỉ là một câu nói chuyện tình. Khấu trừ Ngọc Đỉnh các kinh doanh giấy chứng nhận cùng khai tông cho phép quyền. Tùy tiện an cái tội danh. Ngọc Đỉnh các liền đã biến thành một nhóm ở trên núi tụ chúng gây chuyện giặc cướp. Cũng không cần chính đạo liên minh tự mình động thủ. Phụ cận một ít cỡ trung tông môn. Sẽ ra tay tiêu diệt Ngọc Đỉnh các. Hiện thực chính là chỗ này sao tàn khốc. Chênh lệch giữa hai bên chính là khổng lồ như thế. Quả thực là không thể vượt qua hồng câu. Cái kia từ sư huynh. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Tưởng Văn Đức âm thanh run rẩy hỏi. Lẽ nào điều này có thể tùy ý bọn họ tiến vào chúng ta Ngọc Đỉnh các cảnh nội, làm sằng làm bậy, lại như thôi minh những người kia như thế sao? Hồi tưởng lại đoạn thời gian đó trải qua, thực sự là người người rơi lệ, khổ không thể tả, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể mặc cho người bắt nạt? Từ Linh, cái này then chốt thời gian điểm, ngươi ngàn vạn không thể đi à, coi như phải đi. Chúng ta cũng không ngăn được ngươi. Nhưng kính xin xem ở nhiều năm về mặt tình cảm, cho chỉ đạo ý kiến, giúp Ngọc Đỉnh các vượt qua cửa ải khó đi, coi như là chúng ta van ngươi. Tất cả mọi người dùng, chờ đợi ánh mắt nhìn Từ Linh. Từ Linh khe khẽ thở dài, đứng lên nói, chính là ta vì giải quyết chuyện này, mới chịu quyết định hạ sơn. Nguyện nghe tường, Tưởng Văn Đức kích động nói. Từ Linh bình tĩnh nói. Liên quan với thôi minh đoàn người cái chết, chính đạo liên minh nhất định sẽ bám vào việc này không tha. Ngọc Đỉnh các muốn vượt qua đạo này cửa ải khó, nhất định phải toàn thể đệ tử, bao quát tạp dịch phối hợp. Sau khi, ta sẽ theo chính đạo liên minh cùng trở lại tổng bộ. Tùy cơ ứng biến, đây chẳng phải là rất nguy hiểm. Tưởng Văn Đức cả kinh, vội vàng nói, ta đã có sách lược, sẽ không có nguy hiểm. Từ Linh cười cười nói, cái kia hồn điện làm sao bây giờ? Một tên trưởng lão trần chờ hỏi, ngươi như theo chính đạo liên minh hạ sơn, hồn điện lúc này phía trước tiến công, chúng ta Ngọc Đỉnh các lại nên làm thế nào cho phải? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.